Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 200, có hứng thú hay không nhìn một chút ta ma pháp. Cầu vé tháng phiếu đề cử đọc, trọng sinh phá sản thời đại thần hào huy hoàng nhân sinh mỗi chủ hàng lâm nhanh nhẹn nước thế giới. Biến thân thiếu nữ tinh thần đại hải đùa với vui đùa một chút chơi thành thần hành tẩu thần minh u. Minh vù sư Mỹ quốc sơn thần cuộc sống mới đầy mỡ đại thúc phản trường học nhớ Winterfell cổ thần. Chiến dịch cuối cùng vẫn là lấy thắng lợi rơi xuống màn tre. Mà tất cả điều tra cũng tiếp tục rất nhiều thiên. Sau đó ra sân khấu một cái điều tra sơ bộ kết cục nói rõ. Đồng thời Psylocke cũng thu được một phần kết cục nói rõ. Về Winterfell cổ thần chiến dịch điều tra nói rõ. Chư vị thương nhân liên minh cao tầng nhóm. Từng cái địa hạ thành các lĩnh chủ. Ngay tại không lâu sau lúc trước. Bởi vì Winterfell bản thân quản lý bất thiện. Còn có ngoại bộ thế lực thẩm thấu. Dẫn đến phát sinh cực kỳ nghiêm trọng cổ thần hủ hóa sự kiện. Tuy cuối cùng tại mọi người nỗ lực, nhất là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành to lớn hy sinh. Chúng ta thành công ngăn cản cổ thần âm mưu, thế nhưng chúng ta lại muốn vẫn lấy làm giám. Winterfell địa hạ thành quyết định gây dựng lại tầng quản lý. Tăng cường quản lý cùng bối cảnh xét duyệt, với tư cách là vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành lĩnh chủ nhất. Bạch Tuộc Hoàn là lần này sự kiện người khởi xướng. Tuy đã bị Psylocke lĩnh chủ đại nhân tiêu phí to lớn giá lớn cho tiêu diệt hết. Thế nhưng hắn vì Winterfell mang đến tai nạn là to lớn. Chúng ta trừ tổn thất rất nhiều ưu tú chiến sĩ, trả lại tổn thất vô số trang bị cùng một cái chân quý địa hạ thành hạch tâm. Thương nhân liên minh sẽ cùng vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành tích cực hiệp thương. Xử lý việc này. Như cũ có một chút còn sót lại cổ thần tín đồ. Ẩn nấp ở Winterfell địa hạ thành chỗ sâu trong. Chúng ta sẽ ở dưới tiếp ngày sau tử trong. Psylocke nhìn đến đây, đem trên tay báo cáo nhanh cho buông xuống. Lúc này hắn đang cùng số ít một ít địa hạ thành lĩnh chủ. Còn có Winterfell tầng quản lý nhóm ngồi cùng một chỗ. Bao gồm Dương Thông Đầu thành chủ. Chư vị lĩnh chủ đại nhân, lần này chúng ta thương nhân liên minh muốn mời chư vị đi tới đây. Chính là vì cảm tạ các ngươi tại lần này chiến dịch bên trong nổi bật cống hiến. Dương Thông Đầu, thành chủ nói xong, ngồi lên mấy cái ác ma lĩnh chủ đều không cong lồng ngực. Dương Thông Đầu thành chủ nhìn về phía Psylocke, nhất là Psylocke lĩnh chủ đại nhân, nếu như không phải là ngài cùng ngài dũng sĩ. Khả năng chúng ta cũng không thể ngồi ở chỗ này nói chuyện. Psylocke nhìn xem Dương Thông Đầu gần, như vặn vẹo biểu tình. Nói, này không tính cái gì. Với tư cách là Winterfell láng giềng, thương nhân liên minh hữu hảo hợp tác đồng bọn. Những cái này đều là ta phải làm. Chính là đáng thương ta những dũng cảm đó các chiến sĩ. Bọn họ vì Winterfell đẫm máu chiến đấu hăng hái. Rất nhiều người đều trong lần chiến đấu này hy sinh. Nhà bọn họ người nhất định vô cùng thương tâm khổ sở. Rất nhiều gia đình thậm chí mất đi gia đình người tâm phúc. Từ đó liền cơm đều ăn không đủ no. Psylocke đại nhân ngài yên tâm đi. Ngài trợ cấp vấn đề chúng ta đã báo cáo đi lên. 2 vạn danh địa tinh, 1 vạn goblin, 1 vạn cầu đầu nhân trợ cấp thanh lý. Lại muốn hơi chuẩn bị một chút. Hơn nữa cầu đầu nhân loại sinh vật này. Vẫn là lần đầu tiên vì chúng ta thế giới dưới lòng đất cư dân tác chiến. Tiền an ủi chăm sóc. Sao người đã hy sinh. Xử lý như thế nào chúng ta cũng không có tiền lệ. Dương Thông Đầu thành chủ có chút có vẻ khó xử. Không quan hệ. Các ngươi khó xử ta tương đối lý giải. Psylocke gật gật đầu. Nói. Như thương nhân liên minh bộ dạng như vậy đại cơ cấu tổ chức lớn. Làm việc hiệu suất thấp một ít cũng là có thể lý giải. Kế tiếp, ta muốn cùng các vị nói một chút kỹ càng thù lao vấn đề. Dương Thông Đầu thành chủ nhìn về phía. phía dưới từng cái lĩnh chủ. Không ở ngoài chính là một ít ma thạch, còn có một ít trên phương diện làm ăn ưu đãi. Chính yếu nhất chính là trợ giúp địa hạ thành xây dựng thương lộ, cho phép địa hạ thành bán ra chính mình vật phẩm, cùng miễn phí lợi dụng thương nhân liên minh vốn có lòng đất thông đạo, cùng với khác một ít ưu đãi. Mà trừ đó ra, đối với Silock cũng là có cái khác chỗ tốt, ví dụ như số 3 lòng đất xâm lâm nửa năm chặt cây quyền. Đây là Silock chủ động nói ra, thương nhân liên minh bên kia cơ hồ là không có bất kỳ do dự liền gật đầu đáp ứng. Không ngoài là cảm thấy cho dù cho chặt cây quyền, Silock cũng chém không nhiều lắm ít, loại kia thụ là người bình thường có thể chém. Không phải là sa đọa tới trình độ nhất định, đó là tới gần cũng không muốn tới gần. Về phần cái khác, vũ khí trang bị phụ cấp cũng không cần nói. Winterfell mặc dù không có địa hạ thành hạch tâm, thế nhưng thương nhân liên minh với tư cách là thế giới dưới lòng đất lớn nhất thương nhân tổ chức, phải lấy được một cái 4 mùa địa hạ thành hạch tâm, mặc dù có điểm cố sức, thế nhưng cũng không phải không thực tế sự tình. Chỉ bất quá đoạn này thời gian, Winterfell giao thông cũng rất thành vấn đề. Không có địa hạ thành hạch tâm liền truyền tống môn đều không có lực lượng khởi nguồn, chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất vận chuyển, mà Silock khứ hồi Winterfell cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cũng là dựa vào phi không thuyền, chung quy dựa vào phi không thuyền, một ngày liền có thể chạy một cái tới lui. Silock tại Winterfell thương nghị chấm dứt thương nhân liên minh ban thưởng cái vấn đề, liền phản hồi vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành. Tất cả địa hạ thành lúc này đều đi theo ăn Tết đồng dạng náo nhiệt. Sở hữu các người chơi, bất kể là thủ trắc còn là nhị trắc, đều ở đây lần cảnh tượng chiến dịch trong kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Nhân thủ 4-5 bộ đồ chuẩn bị tồn kho không phải là thổi. Chỉ bất quá mỗi người tại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tư nhân lãnh địa thật sự là có hạn. Coi như là 100 người hiệp mua một cái 100 mét vuông nền tảng, sau đó kiến tạo nhiều tầng lầu nhỏ, bình dưới quán, lớn nhất một người cũng liền 10 mét vuông tư nhân không gian, cũng tạo thành mỗi người phòng nhỏ trong, trừ bày đầy một giường lớn phố ra, còn lại sở hữu không gian đều nhồi vào vũ khí trang bị. Tuy chen chúc, thế nhưng hạnh phúc, các người chơi vui vẻ liền xong việc. Đường Silock phản hồi địa hạ thành thời điểm, các người chơi như cũ tại thu thập bọn họ chiến lợi phẩm. Cự mãng thi thể bày đặt ở dưới địa thành trên quảng trường. Bàn thành một vòng gần như chiếm hết quảng trường. Không ít các người chơi đang cầm lấy vũ khí ngăn cắt thịt. Đối với Silock trở về, các người chơi liền cùng thường ngày tiến hành cường thế vây xem. Không hy vọng bỏ qua bất kỳ một chỗ khả năng phát sinh nội dung cốt truyện. Một mực vây xem đến Silock đi đến lĩnh chủ đại sảnh. Những các người chơi đó mới nhao nhao tản đi. Silock mở ra đại môn, sau đó thấy được chính mình lĩnh chủ trong đại sảnh cảnh tượng. 3 chương giường, một cái ổ, 3 con thương chuột, một đầu long thằng nhãi con. Cái gì? Dĩ nhiên là như vậy, kích thích sự tình sao? Đáng tiếc a, thân là hắc ám chi vương ta, bởi vì một ít sự tình vô pháp tự thân tới chiến trận. Tản sợ hãi, hắc long cầu đàn một bên nói qua, một bên đem lọ trong huyết tinh cúc hoa trà ôm lấy tới một hơi uống cạn. Sau đó thấy được tại môn khẩu Silock, rất nhiệt tình chào hỏi. A, ta cả đời này chi địch a. Một bên nói qua, vừa đi đến bên cạnh ngăn tủ, bắt lại lá trà hộp, đem huyết tinh cúc hoa trà lại rót vào lọ trong, rất điêu luyện phao khai mở. 3 con thương chuột tự nhiên cũng phát hiện Silock, bọn họ rất nhanh nhảy hạ xuống, nói, Silock đại nhân, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi, chủ nhân một mực ở tìm ngươi. Silock đại nhân vì cái gì chạy đến nơi đây mở ra địa hạ thành? Chẳng lẽ quên cùng chủ nhân ước định sao? Địa hạ thành đất ăn ngon thật. Hắc Long Cẩu Đản ở bên kia nháy mắt con ngươi nhìn trước mắt một màn. Không nói thêm gì nữa. Về điểm này, Psylocke tay nắm thành quả đấm, từ phía sau lưng vươn ra. Các ngươi có hứng thú hay không xem trước một chút ta ma pháp? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.